Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 116, nơi này là mộng, còn là hiện thực. Đợi đến Trung Kỳ cùng Ingrid cọ đến cái hẻm nhỏ tận cùng bên trong nhất, mới rốt cục xem như đến đầy đủ an tĩnh địa phương. Hắn hướng về phố đối diện thịt nướng trong tiệm Justus cười vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn họ thấy được hắn. Sau đó liền thả ra hôi giáo sư đưa tới kia một đoạn giọng nói. Đó là rất lớn đoạn nhắc nhở. Mấy người các ngươi mau chóng trở về. Không muốn trì hoãn quá lâu. Chú ý an toàn. Ta vừa mới đón đến tin tức. Lẫm Đông công quốc thượng một đời phong bạo chi nữ hôm nay hoàn thành tự mình hiến tế. Nhưng tiếp nhiệm phong bạo chi nữ là Ivan đại công tước Coco. Tuổi của nàng đã không nhỏ. Cần sử dụng nghi thức cùng ma thuốc tiến hành một đoạn thời gian điều chỉnh tài năng kế nhiệm. Cụ thể nghi thức thời gian, Lẫm Đông công quốc quyết định an bài tại 12 ngày. Này 2 tuần bên trong không có gió bạo chi tháp trấn áp. Toàn bộ thế giới đều có khả năng xuất hiện các loại hình thức hiện tượng thiên văn hỗn loạn. Nói thí dụ như núi lửa bạo phát, biển động, địa chấn, sâu tiềm tầng đáy biển đường hầm có thể sẽ phát sinh sụp xuống. Đô thị khu cũng có thể sẽ phát sinh địa chấn, khiến cho tầng dưới cùng sụp đổ, rạn nứt, hay là thiên khung chấm đất thiết xa đạo sụp xuống. Các ngươi tốt nhất nhanh lên trở về, bằng không thì có thể sẽ đụng phải cái gì chuyện không tốt. Nói thí dụ như thiên khung hay là làn xe sụp xuống. Trở lại hôi tháp, bao nhiêu hội an toàn một ít. Chấm chấm, nguyên lai như thế, Trung Kỳ bừng tỉnh. Nguyên lai là ở chỗ này hắn đã hiểu. Vừa bắt đầu Trung Kỳ liền không có suy nghĩ qua địa chấn vấn đề. Bởi vì cho dù có, hơn phân nửa cũng sẽ bị dưới mặt đất đô thị cho chặn đường hạ xuống. Cho nên thế giới trên mặt đất không có địa chấn ghi lại cũng là chuyện rất bình thường. Lòng đất cũng không phải là sẽ không xuất hiện địa chấn. Hoặc là nói, bởi vì dưới mặt đất đô thị chiều sâu cũng không tính quá sâu. Cho dù là nông nguyên địa chấn, cũng sẽ phát sinh ở chúng phía dưới. Dưới mặt đất đô thị có thể thuận lợi tạo dựng lên. Chỉ sợ sẽ là lấy phong bạo chi tháp tồn tại là điều kiện tiên quyết. Vô pháp hoàn toàn chấn áp địa chấn. Trong lòng đất căn bản vô pháp thuận lợi kiến tạo thành thị cùng đường hầm. Sợ là hơi xây dựng một đoạn. Tùy tiện gặp được cái tiểu địa chấn cũng sẽ trực tiếp chấn sụp lại càng không cần phải nói giòn một. Thớt đáy biển đường hầm, nguyên lai bọn họ là chấp nhận, thế giới dưới lòng đất sẽ không xuất hiện địa chấn A. Trung Kỳ lần đầu tiên có thể như thế rõ ràng ý thức được. Vu sư tháp tồn tại sự tất yếu. Vu sư khác tháp, sở phụ trách sứ mạng Trung Kỳ tạm thời xem không quá xuất ra. Nhưng phong bạo chi tháp có thể trực tiếp chấn áp thiên tai. Đây đối với ngũ đại thủ đô là ý nghĩa phi phàm sự tình. E rằng ở dưới tiếp tới 12 ngày bên trong, quốc gia khác đều đã bắt đầu tổ chức tị nạn A. Trung Kỳ liếc qua Ingrid, đã như vậy, người bây giờ là không phải là sắp chết. Đương nhiên, Trung Kỳ hắn không có không biết xấu hổ cầm lời này nói ra âm thanh. Vừa bắt đầu, Trung Kỳ còn tưởng rằng Ingrid là đã chết tại Hắc Kim Điền, lần kia dung nham chảy ngược. Cho nên, sói giáo sư mới có thể đối với Lẫm Đông công quốc khởi xướng trả thù. Có thể tại Frederick biểu thị chính mình không biết than đá tận tích địa thành hình nguyên nhân. Justus cũng không cảm thấy bất ngờ. Còn có thể cùng hắn ôn tồn giải thích. Nếu như Ingrid thật sự chết ở Hắc Kim Điền. Thế nhưng, Frederick lại quên chuyện này. Justus e rằng căn bản sẽ không nhiều hơn giải thích. Ngược lại sẽ đánh cho hắn một trận. Cùng lúc đó, Justus lại có thể từ Hắc Kim Điền biến thành than đá tận tích địa chuyện này. Liên tưởng đến Ingrid chết. Điều này nói rõ, Ingrid hẳn không phải là chết ở dung nham chảy ngược lần kia sự kiện. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng bình thường. Ingrid một cái thiếu nữ. Không có đạo lý chạy được khảo sát tầng mỏ vàng điền đi dạo. Dựa theo lý tính mà nói. Vì để tránh cho địa chấn đối với người thành viên tạo thành thương vong. Trí giả nhóm hẳn là lựa chọn đóng sở hữu thành thị. Toàn thể tụ tập đến tị nạn. hay là trực tiếp hiệu triệu cư dân rời đi thế giới dưới lòng đất, ở trên địa chờ đợi 12 ngày. Nhưng bọn họ không có làm như vậy, bởi vì chung quy chỉ có 12 ngày thời gian, ngắn ngủn 12 ngày trong thời gian, không nhất định sẽ phát sinh cái gì thiên tai. Nói thí dụ như biển động, núi lửa phun trào hay là địa chấn, nếu như bọn họ rút lui khỏi 12 ngày, sau đó lại một lần nữa chuyển nhập, trong lúc này thành phẩm liền quá cao. Tạm thời bất luận ẩm thực cùng dừng chân phí tổn, còn có lầm công nhân phí cùng tại hỗn loạn rút lui khỏi trong quá trình tạo thành tài sản mất đi. Cùng với bọn họ toàn bộ tụ tập lại với nhau, nguyên bản pháp luật quản chế lực lượng liền nghiêm trọng thiếu hụt lòng đất đô thị. Lại càng là khó có thể quản lý. Mỗi tòa thành thị không có cùng pháp luật, mọi người tự nhiên cũng có không cùng đích thói quen. Bình thường ngược lại là không có việc gì, nhưng nếu như tập trung tị nạn, tất nhiên sẽ phát sinh mâu thuẫn cùng xung đột. Vì vậy cuối cùng, trí giả nhóm không chỉ không có truyền đạt tị nạn mệnh lệnh, ngược lại đem tin tức hoàn toàn che lấp lên. Từ trung kỳ không có biết được chuyện này mà nói, cuối cùng tổn thất khả năng đích xác không lớn. Hẳn là chỉ có ban cốt lâm biến thành cắn cốt lâm. Này 12 ngày nội ứng nên chỉ phát sinh một lần địa chấn. Cũng chính là để cho Ingrid chết đi lần kia địa chấn. Cũng chính là, nơi này, lúc này, hiện tại, đã như vậy hôi giáo sư thân phận chân thật, chỉ sợ sẽ là Trung Kỳ cùng Ingrid liếc nhau, còn không đợi Trung Kỳ nói cái gì, hắn lại đột nhiên cảm giác được dưới chân truyền đến lay động kịch liệt cảm giác. Con người của hắn trong chớp mắt buộc chặt, tại Trung Kỳ trong cái nhìn chăm chú, phương xa, ban cốt lâm, đột nhiên bắt đầu từ trên xuống dưới tan rã. Giống như là vô số dùng coca dễ dàng kéo bình chồng chất lên vô số cao trụ, đột nhiên không hẹn mà cùng một tiết đoạn sụp xuống, hoặc như là vượt qua đại quy mô cờ domino, giống như đen hoàng sắc, vào hư không bên trong đông kết núi cùng biển, phát ra trời long đất nở rít gào, sau đó ầm ầm sụp xuống. Đó là vô cùng tráng lệ tình cảnh. Ingrid nhìn có chút xuất thần, mà Trung Kỳ quay đầu, đúng lúc thấy được, nàng bên cạnh thân kiến trúc cũng đột nhiên loạng choạng, hướng nàng ngược lại, trong nháy mắt đó, Trung Kỳ trước mắt thế giới, đột nhiên trở nên mờ nhạt mà chậm chạp, từ phố đối diện thịt nướng trong tiệm trông lại Justus trong mắt, lộ ra dần dần trở nên kinh khủng biểu tình, hắn hướng về hai người vươn tay ra cẩn thận, Trung Kỳ cao giọng hô, ôm lấy Ingrid, hắn mang theo nàng. Tại cực hẹp hòi trong hẻm nhỏ chạy trốn, hai người làn da cũng bị tường đá chảy ra. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng chỉ là từ trong tối mặt, chạy tới tiếp cận cửa ra vị trí. Nhìn xem càng ngày càng chậm rãi, mờ nhạt sắc thế giới trở nên dần dần trừu tượng, giống như bức tranh. Trung Kỳ cảm giác được chính mình xương sống lửa nóng đến gần như nóng lên. Hắn mãnh liệt trực giác nói cho hắn biết, nguy hiểm dĩ nhiên tới gần. Như vậy hắn không cần nghĩ ngợi, đem Ingrid đẩy ngã tại dưới người mình, mà Trung Kỳ chính mình thì mở ra hai tay, một trái một phải xanh tại hai bên trên vách tường, giống như kiên cố cái dù mặt. Tại Justus ánh mắt hoảng sợ, Frederick thân hình bị nghiêng, chậm rãi ngã xuống cao ốc sở bao phủ. Cùng lịch sử thượng bất đồng chính là, nguyên bản hẳn là được mai táng tại tiểu quấy ngõ hẻm Ingrid, cũng tại Frederick sở chống đỡ nổi mái vòm, vẫn còn tồn tại, giống như sở hữu dưới mặt đất đô thị cư dân. Tại Tần Lâm tử vong thời điểm, Trung Kỳ lại không có mất đi đoạn này ký ức. Từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, trước mắt hắn thế giới trở nên mờ nhạt mà khô héo, cũng dần dần trở nên lờ mờ. Toàn bộ thế giới không sai bất động, chỉ có Trung Kỳ tư duy đang bay nhanh vận chuyển, hắn đồng thời cảm nhận được phía sau lưng bị cự thạch oanh kích, trong cổ họng tràn ra máu tươi rỉ sắt vị, cùng với kinh phong đập vào mặt, trước mặt mà đến lòng ngủ thuốc nước hương vị. A, Trung Kỳ phản ứng lại, đây là một lần lựa chọn, là kiên trì bất động, vì Ingrid ngăn cản lần này hẳn phải chết mệnh vận, hoặc là hướng bên cạnh tránh đi. Né tránh Justus ném phi búa, rốt cuộc là vừa bắt đầu tương lai. là Frederick dự ngôn mộng, hoặc là lúc nhỏ thì quá khứ, là Frederick trước khi chết nhớ lại lúc nhỏ cố chấp, là làm mộng, vẫn là theo trong mộng tỉnh lại đâu này. Hồi giáo sư thanh âm, tại trung kỳ bên tai vô cùng rõ ràng vang lên, đến cùng, bên nào mới là hiện thực, bên nào mới là mộng cảnh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.